Đạo, chương 1549, cảm giác đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nửa tháng sau Tiêu Thần tỉnh lại, Yến Minh Nguyệt nhưng ngay sau đó chạy tới, hướng hắn nói rõ liễu dưới mắt thế cục cũng giới thiệu Yến Nguyên Linh cùng hắn. Lấy Tiêu Thần tâm trí tự nhiên không khó nhìn ra Yến Minh Nguyệt nói năng trong lúc che giấu chứa nhiều ở hỗn loạn táng chàng chung chuyện tình, nhưng những thứ này chính là hắn sở hy vọng tự nhiên sẽ không nhiều lời nửa câu. Thành Thành sau đó trước tới thăm, lại cũng chỉ là hơi ngây người một hồi, liền đứng dậy rời đi. Yến Nguyên Linh tựa hồ đối với Tiêu Thần rất có hứng thú, lại bị Yến Minh Nguyệt lấy sau khi trọng thương cần rất nghỉ ngơi vì nguyên do, đưa lôi đi ra ngoài, lưu Tiêu Thần một người trong phòng tu dưỡng. Đợi ba người trước sau rời đi, Tiêu Thần khẽ cau mày, Nguyên Thần mặc dù chưa khôi phục nhưng không ngại hắn lấy thần thức quét qua gian phòng, xác định không có bất kỳ chỗ không ổn, lúc này mới phất tay bày cấm chế. Lúc trước hôn mê thời thượng tốt, hôm nay vừa là đã tỉnh lại, tự nhiên không thể nữa không có bất kỳ phòng bị. Đây cũng không phải là đúng Yến Minh Nguyệt, Yến Nguyên Linh hai người không tín nhiệm, mà là một loại cơ bản nhất tu sĩ bản năng, không có kia người tu sĩ hy vọng nhất cử nhất động của mình đều ở người khác chú ý dưới. Làm xong chuyện này, hắn khẽ cau mày, trong đầu hiện lên một vài bức hơi có mơ hồ hình ảnh. Ngày đó dáng vóc to tu chân tinh thượng, đột nhiên giác tỉnh Tiêu Thần cũng không phải là ý chí của hắn, mà là cái kia cùng thiên đạo giao dịch lúc quỷ dị Tiêu Thần. Nhưng lần này trong lòng hắn nhưng mơ hồ vừa có một loại trực giác, cái kia đạm mạc vô tình thị vạn vật như không có gì Tiêu Thần, có lẽ hơn xác thực nói là hắn tự thân ở đặc thù thời khắc mới có thể đạt tới một loại đặc thù trạng thái. Mà ở nơi này trạng thái, hắn vốn có lực lượng cũng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Một trường kia hạ kích thích hắc hải thăng bạch nhật thần thông, uy năng mạnh tương đối hắn có thể thả ra lực lượng cường đại đâu chỉ mấy chục lần cho tới gấp trăm lần. Nếu có một ngày khi hắn có thể làm được tự do khống chế tiến vào này một loại trạng thái thời điểm, có lẽ cũng thì có ở nơi này đại thiên giới trung tung hoành ngang dọc tư chất cách. Mặc dù không biết như thế nào kích phát ra loại này siêu cường trạng thái, nhưng hôm nay đã thoát khỏi hiểm cảnh tự nhiên là không thể tốt hơn. Hơn nữa kim ấn trung đại tần đế thì cùng phần thiên vương nguyên thần cũng là một phen thật lớn thu hoạch. Hỗn loạn tinh không táng chàng trung luân phiên gặp nạn, thậm chí bất đắc dĩ hai độ thi triển toái nguyên, vừa đã trải qua một phen siêu cường trạng thái ở dưới cảm thụ, để cho Tiêu Thần trong lòng mơ hồ sinh ra một cổ trực giác, có lẽ lần này tu vi của hắn có thể mượn này hai đại sang thế phong vương cảnh cường giả nguyên thần tái tiến một bước. Đen nhánh trong con ngươi lóe ra chói mắt thần quang, nếu như thật không có thể thuận lợi tái tiến một bước liền coi như là bước vào đại thiên giới trung cường giả một hàng, ngày sau tự vệ chi lực đại trướng, cho dù là sang thế phong vương cảnh cường giả, không địch lại cũng có thể rút đi. Thật không lui không thể lui, buông tay hợp lại đánh một trận tử chiến, đến tột cùng ai chết vào tay ai, cũng là cũng còn chưa biết. Tiêu Thần chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, một viên màu đen cục đá rơi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thi tộc hòa tộc đánh chặn đường đã bị nát bấy, lại có Yến Minh Nguyệt, Yến Nguyên Linh hai người chấn giữ bên ngoài, phải làm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Thừa dịp tiến vào đại yến lúc trước khôi phục trong cơ thể lực lượng, thậm chí cả gần hơn một bước tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mà những chuyện này, đương nhiên là muốn ở đàn tràng chung tiến hành. Tả mi đạo tràng phòng tu luyện, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện, trực tiếp nhắm mắt khoanh chân ngã ngồi. Nguyên thần không gian, màu vàng nhạt nguyên thần đột nhiên mở ra hai mắt hơi trầm ngâm, chậm rãi mở miệng. Kim ấn ta cần muốn nhờ vong hồn lực lượng bổ sung hao tổn càng làm cho tự thân tu vi tái tiến một bước. Lấy hai vong hồn một trong đó lực lượng ta và ngươi chia đều chi, như thế nào? Nói xong, nguyên thần không gian một mảnh an tĩnh, nhưng Tiêu Thần cũng không vội vàng sao động không kiên nhẫn, an tĩnh đang đợi kim ấn trở lại. Một lúc sau, nguyên thần trên kim ấn trực tiếp hiện lên, dù chưa làm ra trả lời, nhưng này đột nhiên sinh trưởng lên tinh mịn tinh xảo hoa văn, cùng tăng vọt màu vàng linh quang, cũng đủ để cho thấy thái độ của nó. Tựa hồ, ở trải qua ngày đó Tiêu Thần siêu cường trạng thái sau, kim ấn đối với thái độ của hắn liền có một chút biến hóa, hoặc là nói đúng hắn càng nhiều mấy phần nhận đồng. Nếu không, cũng sẽ không dễ dàng như thế đáp ứng Tiêu Thần yêu cầu, đem nửa số vong hồn lực cùng hắn. Nhưng giờ phút này, Tiêu Thần đã không có suy tư chuyện này, thời gian, kèm theo kim ấn biến hóa, một cổ tinh thuần mà lực lượng cường đại từ đó phún dũng ra trực tiếp quán chú tiến vào Tiêu Thần nguyên thần trong, khuếch tán đến hắn cả thân thể. Mặc dù không cần luyện hóa, nhưng cổ lực lượng này thực sự quá cường đại đến cần Tiêu Thần tập trung tất cả tinh lực mới có thể đem kia miễn cưỡng dung nhập vào từ bên trong thân thể. Sang thế phong vương cảnh vong hồn một nửa lực lượng đủ để trợ giúp hắn tu vi tấn phục thậm chí tái tiến một bước. Ở trong đạo tràng, Tiêu Thần toàn lực tu vi cố gắng đánh sâu vào tự thân tu vi bình cảnh, hướng đạo đồ trên cao hơn cảnh giới phát động đánh sâu vào. Từ Khải Nguyên Tinh lên đường, đã tới Đại Yến biên cảnh, mặc dù một đường thuận lợi cũng cần gần nửa thâm niên. Thành Thành Thâm Cư ít ra Tiêu Thần một mực bế quan an dưỡng thương thế, duy nhất có thể vì Yến Nguyên Linh giải thích nghi hoặc cũng chỉ còn lại có Liễu Yến Minh Nguyệt một người, gần nửa thâm niên đang lúc đem hỗn loạn tinh không táng tràng chung sự nghi cặn kẽ hỏi thăm nhiều lần. Cũng may Yến Minh Nguyệt sớm có chuẩn bị, một phen ứng đối cũng chưa từng lộ ra chỗ không ổn, nhưng trên mặt cũng là tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Sư huynh, hỗn loạn tinh không táng tràng chung phát sinh hết thảy ta cũng đã nói cho ngươi, thật không có cái gì bỏ sót địa phương, chỗ, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Cùng một việc nói mấy lần, thậm chí là một loại đốt còn muốn đối mặt phản phục mười mấy lần đích hỏi thăm, cho dù là Yến Minh Nguyệt trong lòng sức thừa nhận không tệ, giờ phút này cũng có chút muốn nổi điên cảm giác. Yến Nguyên Linh cười cười, trên mặt nhưng không có nửa điểm ý không tốt, đưa tay vỗ vỗ Yến Minh Nguyệt bả vai, nói. Được rồi, hiện tại tự miễn cưỡng trước bỏ qua ngươi, nhưng chờ đến kế đô sau, nếu có cần ta còn là có lại đi tìm ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng không cho cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như chuyện này để cho vi huynh hài lòng, ta liền mở miệng hướng lão sư đề nghị, đem Tuyết Liên sư muội chỉ cho ngươi vì đạo lữ. Lấy ngươi tu vi hiện tại, bên cạnh cũng có thể có người liễu. Yến Minh Nguyệt sắc mặt đột nhiên đỏ lên, khoát tay áo, nhưng nói không ra lời bất kỳ cự tuyệt lời nói. Yến Nguyên Linh, ha ha, cười to, đối với vị sư đệ này tâm tư hắn đã sớm nhìn ở trong mắt, đáng tiếc Tuyết Liên sư muội si mê cho nhị sư huynh đối với hắn từ trước đến giờ lãnh đạm. Bất quá trải qua chuyện này, Minh Nguyệt sư đệ lập nhiều công lớn, tất nhiên phải nhận được bệ hạ trọng thưởng, ở lão sư trước mặt địa vị cũng sẽ tăng mạnh, nói vậy cũng có thể để cho Tuyết Liên sư muội đổi cái nhìn sao. Yên tâm, lần này ngươi có công lớn, nếu có thể mời được sư tôn mở miệng chuyện làm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Yến Minh Nguyệt sâu hít một hơi thật sâu, sắc mặt miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, giờ phút này đứng dậy hướng Yến Nguyên Linh kính cẩn hành lễ. Nếu chuyện này có thể thành, sư đệ liền coi như là Liễu thiếu sư huynh một cái nhân tình, ngày sau tất có hồi báo. Tốt lắm, chuyện này trở về, ế kế đô sau lại nói không muộn, bất quá dưới mắt khoảng cách biên cảnh đã không xa, theo vi huynh biết, bệ hạ phái ngự lâm quân đã đến biên cảnh đại doanh, đợi chờ phu nhân đến. Lần này lĩnh quân người cùng nhưng không thế nào đối phó. Yến Nguyên Linh nhíu mày, nhưng ngay sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này phái hắn lĩnh quân tiền lai, hiển nhiên là vì vớt công lao, có thể thấy được trong cung vị kia nương nương, đối với mình mẫu nhà hậu bối bồi dưỡng quả thật tận hết sức lực. Yến Minh Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Trương Lâm, Yến Nguyên Linh gật đầu. Thân phận của hắn dù sao tôn quý, hơn nữa chuyện năm đó cũng đã qua hồi lâu, người tốt nhất không muốn cùng hắn phát sinh xung đột để tránh trêu chọc phiền toái. Nói điểm nơi, hắn khẽ cau mày, nói. Mặc dù vào ta Yến trong biên giới, cũng chưa chắc không có nước hắn thích khách tồn tại, trên đường đi ta và ngươi còn cần nhiều hơn mấy phần cẩn thận, nhất định phải che được phu nhân an toàn. Trương Lâm đích thân đến, vị kia nương nương có nên không âm thầm xuất thủ mới là, nhưng này khó không có khả năng là cô bố trí mê trận để dừa cỡi hiểm nghi, không thể không phòng. Cho nên hắn không có truyền lại ra phu nhân đã bình yên quy phản tin tức liền là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Sư huynh nói rất đúng, hắn hôm nay là ngự lâm quân thống lĩnh, thân phận tôn sùng, ta tự nhiên sẽ không cùng hắn làm khó. Yến Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, sắc mặt từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng nếu như hắn dám can đảm đối với phu nhân trong lòng còn có hai toan tính, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua lần này đưa bắt lại cơ hội. Trong lòng ngươi hiểu là tốt rồi, nhưng vi huynh hay là hy vọng hết thảy cũng có thể an ổn, không sanh sự bưng cho phải. Này không phải là chúng ta sư huynh đệ có thể nắm giữ chuyện tình liễu, là gió êm sóng lặng hay là kinh đào hãi lãng, cũng muốn nhìn trong cung vị kia nương nương ý tứ. Yến Minh Nguyệt khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười lạnh, lần này, phu nhân tiến, sợ rằng đã làm cho nàng cảm thấy bất an đi. Sư đệ, nói cẩn thận, dạ sư huynh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhưng ngay sau đó đổi đề tài tựu sắp đến gần Trương Lâm gặp nhau cùng tiến vào Yến Quốc sau cảnh giới sự nghi tiến hành một phen thương nghị, suy nghĩ liễu chứa nhiều ứng đối thủ đoạn sau, mới riêng của mình câm mồm không nói, khoanh chân ngã ngồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần điều chỉnh trạng thái. Ít ngày nữa sắp ngăn cản Yến Quốc biên cảnh, bọn họ muốn lấy đỉnh trạng thái, đi ứng đối hết thảy có thể có xuất hiện khúc chiết cách Trương.